Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 403, xin tự trọng. 6 phần 10, thu đặt mua, tự trách, không tồn tại tốt à. Liền là lớn như trời trách nhiệm, Phương Nguyệt đều có thể không nhìn qua. Tam cự đầu thương nghị một hồi lâu, xác định đại khái đội ngũ an bài kế hoạch, mới tan họp, ra cửa. Phương Nguyệt liền thấy canh giữ ở cổng Cảnh Nham. Dạ ca, Cảnh Nham đối Phương Nguyệt cười nham nhở. Hắn cũng không có thiếu dựa vào Phương Nguyệt kiếm tiền, kiếm lưu lượng. Đây chính là hắn áo cơm phụ mẫu. Càng đừng đề cập bọn hắn tự mình quan hệ trong đó. Cho nên Cảnh Nham nhìn thấy Phương Nguyệt không có chuyện, là thật từ trong lòng cảm thấy cao hứng. Theo chúng ta đi, Phương Nguyệt khẽ gật đầu. Để hắn Cảnh Nham đi theo sau lưng. Cổ Nguyệt thôn vốn là người chơi số lượng tương đối nhỏ. Hiện tại còn bị Ô Vũ tộc giết cái xuyên thấu. Gần như đoàn diệt. Loại tình huống này, còn có thể lưu lại mấy cái nhận biết người chơi. Phương Nguyệt đều cảm thấy là vận khí giá trị phá trần. Mà lại cùng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ khác biệt. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ kia là bị Phương Nguyệt bồi dưỡng thuộc tính đều nhanh có phổ thông đội trưởng cấp thực lực. Mà Cảnh Nham, thật là bảng trắng một cái. Thuần túy dựa vào vận khí cùng các loại ẩn núp thủ đoạn mới sống tiếp được. Cho nên lộ ra càng thêm khó được đáng ngưỡng mộ. Rốt cuộc sống sót thời cơ càng thêm xa vời không phải. Bởi vậy nhìn thấy Cảnh Nham còn sống, còn có thể đứng đấy cùng mình chào hỏi, Phương Nguyệt kỳ thật vẫn là thật cao hứng. Ba người rất nhanh rời đi, chỉ để lại không có chân Hàn đại nhân. Đợi trong phòng, Hàn đại nhân cần chờ Phong Nguyệt bọn hắn xử lý tốt Cổ Nguyệt thôn sau cùng kết thúc công việc. Công việc, sau đó lại mang theo lấy đầu của hắn rời đi, xuất phát đi hướng Thanh Ti huyện. Về phần quá trình này cần quá ít thời gian, kia liền khó nói chắc. Cái này khiến Hàn đại nhân có chút buồn bực, bởi vì nhìn xem gian phòng trống rỗng, cùng bên cạnh ngẩn người thần Du Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Hắn luôn cảm giác, tựa hồ từ khi ta không thể tự do hành động về sau, Phương Nguyệt cùng Lâm Linh thái độ đối với chính mình, thật giống như trở nên có điểm giống đối đãi sủng vật giống như. Ảo giác, tuyệt đối ảo giác. Hàn đại nhân rất nhanh lắng lại trong lòng một chút phiền muộn, trở nên bình tĩnh trở lại. Điểm ấy cảm xúc điều tiết năng lực, đối với hắn mà nói quả thực dễ dàng. Mà tại đại khái nửa giờ sau, hắn ngự dụng ngẩng đầu người, đột nhiên tỉnh. A nha, dạ ca đâu? Ta lớn như vậy một cái dạ ca đâu? Trời ạ, có ai không? Dạ ca bị người đánh cắp đi. Dạ ca bị người đánh cắp đi. Vừa về tới trò chơi, ngẩng đầu người, liền bắt đầu chế tạo tạp âm. Để Hàn đại nhân trong lòng nhịn không được lần nữa thở dài. Hắn làm sao lại tuyển như thế một cái ngẩng đầu người làm vì mình phụ trợ nhân viên đâu? Thay cái đáng tin cậy người không thơm sao? Bất quá bây giờ nhân viên đều xác định, đổi lại người liền có chút làm kiêu. Đặc biệt là Hàn đại nhân trước đó để Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ thành vì mình ngẩng đầu người, hoàn toàn là xem ở nàng cùng Phương Nguyệt thân cận quan hệ bên trên. Mình trồng quả đắng, rừng rừng cũng muốn mình ăn hết. Nhìn xem Tôn Ti ra bên ngoài chạy, đi gọi người Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Hàn đại nhân vội vàng nói, Vũ Vũ, người đừng đi ra. Là, vì cái gì a? Dạ ca không có a? Dạ ca không thấy a? Hắn bị người đánh cắp đi. Hiện tại tiểu thâu thật là đáng sợ. Trộm tâm trộm tiền, hiện tại còn mang trộm người. Quả thực kinh khủng. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đột nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, dọa đến toàn thân run rẩy, gương mặt trắng bệch. Chờ một chút, ta dáng dấp đáng yêu như thế, sẽ không phải cũng đã bị cái kia trộm người tiểu thâu theo dõi à? Không muốn trộm ta, ta dung mạo không đẹp nhìn. Hàn đại nhân khó được sắc mặt tối đen, buồn bực nói, Vũ Vũ, ngươi thật hiểu lầm, tiểu dạ hắn là mình tỉnh lại, sau đó mới rời khỏi. Cái gì? Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Dạ ca tỉnh, nhé nhé nhé, vậy hắn không có sao chứ? Không có việc gì, người đem ta mang theo. chúng ta cùng đi ra đi tìm bọn họ. Một mực trong phòng ở lại, Hàn đại nhân kỳ thật cũng có chút nhàm chán, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Không đúng, làm sao cảm giác càng lúc càng giống sủng vật hành vi hình thức rồi. Hơi rung nhẹ đầu, thoát khỏi loại này kỳ quái ý nghĩ. Hắn nhìn về phía Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Quả nhiên Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ là cái tương đối là đơn thuần người. Lập tức liền tin tưởng Hàn đại nhân. Sau đó nghe lời bưng lấy Hàn đại nhân đầu đi ra ngoài. Bất quá không chờ nàng đi hai bước, nàng liền bỗng nhiên dưới chân mất tự do một cái. Một cái đất bằng quàng, mặt nện mặt đất. Hàn đại nhân cũng bởi vậy ủng ục mặt không thay đổi lăn trên mặt đất hai vòng. Tất cả đều là đất cát cho bụi. A, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Nha, Hàn đại nhân, ngươi không sao chứ? Chè mũi vuốt vuốt, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vội vàng đi qua đem Hàn đại nhân cho một lần nữa nâng lên tới. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Phía trước còn có bậc thang. Ngươi nhìn lấy điểm đường. Ta khẳng định nhìn. Ta nhìn lão rõ ràng. A a a. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Phương Nguyệt ngủ say thời điểm, Cổ Nguyệt thôn những người khác kỳ thật đã đem Cổ Nguyệt thôn còn lại tài nguyên tập trung không sai biệt lắm. Vấn đề duy nhất là không có ngựa. Muốn kéo xe ngựa đi, chỉ có thể dựa vào nhân lực đi nha. Mà nếu như không cần loại này tái cụ, nhiều như vậy vật tư cũng không tiện mang theo. Luân phiên giá trị kéo xe ngựa đi. Đây không phải thế giới hiện thực. Tố chất thân thể cứ như vậy điểm. Nơi này là thế giới trò chơi. Chỉ cần tập qua võ, tố chất thân thể cũng sẽ không đơn giản. Mấy người một tổ cùng một chỗ kéo cái xe ngựa không tính là gì sự tình. Đem một chút thi thể vùi sâu vào dưới mặt đất, dựng lên đơn sơ mộ bia. Sau đó vơ vét sau cùng vật tư, phóng tới nhân lực trên xe ngựa. Phương Nguyệt cùng Lâm Linh mang theo nhân lực trước xe ngựa, tiến hành sau cùng tập hợp. Phương Nguyệt nhìn xem lớn như vậy một cái Cổ Nguyệt thôn, tại bị Ô Vũ tộc tập kích về sau, cuối cùng chỉ còn lại như thế chọn người. Trong lòng nhất thời cảm thán ngàn vạn. Nhìn qua cái này đã biến thành phế tích, mà đồng thời lại là mình ban sơ tiến vào trò chơi liền tao ngộ làng. Phương Nguyệt chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Ô Vũ tộc, thù này, chúng ta nhất định sẽ lại tính một lần. Phương Nguyệt không có ý định cứ như vậy buông tha Ô Vũ tộc. Mã Linh Nhi chỉ là Ô Vũ tộc thứ 6 vương nữ. Trần Lão cũng chỉ là Ô Vũ tộc trưởng lão. Ô Vũ tộc diệt hắn toàn thôn, vậy hắn liền muốn diệt đi Ô Vũ tộc toàn tộc. Ăn miếng trả miếng, gấp trăm lần hoàn trả. Ngay tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, ôm Hàn đại nhân đầu, đầy bụi đất Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ xuất hiện ở hắn ánh mắt phạm vi bên trong. Vũ Vũ, người thượng tiến a, dạ ca. Dạ ca, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Người thật không sao. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ mang theo Hàn đại nhân đầu, đâm vào Phương Nguyệt ngực. Sau đó một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đem nước mắt nước mũi toàn xoa tại Phương Nguyệt trên quần áo. Phương Nguyệt, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, xin tự trọng. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Kết quả nữ nhân này còn không nửa điểm tự giác, một mặt kinh ngạc đến ngây người thụ thương biểu lộ. Dạ, dạ ca, kích động như vậy lòng người sống sót sau tai nạn thức ôm một cái. Người thế mà cự tuyệt. Sống sót sau tai nạn cái quỷ. Người rõ ràng tại đem nước mũi xoa ta trên quần áo. Kia là trọng điểm sao? Vậy ngươi cảm thấy không buồn nôn sao? Buồn nôn a, cho nên mới xoa tại quần áo ngươi bên trên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.